Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Audio Đam Mỹ Charity, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Hôm nay, chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Phụ gia di sản, tác giả Thủy Thiên Thừa, diễn đọc Charity, editor Bertie Bidrin Fritz. Nếu các bạn thấy thích, vui lòng like, nhấn đăng ký kênh để được thông báo audio mới nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút thật thư giãn nha. Trước khi đi ra ngoài, không biết xuất phát từ tâm thái nào, ôm Tiểu Huy trang điểm cho mình một chút, con thay một bộ đồ mới, bỏ công sức ăn diện một phen. Cậu tự xỉu cười, nếu thật sự bị tên vệ sĩ đó đâm chết, thì lúc đưa tin, cậu cũng phải đẹp đẽ một chút. Mẹ cậu thấy cậu trang điểm đẹp đến vậy, còn tưởng cậu muốn đi hẹn hò, cười, mắng cậu bảnh chọe. Ôm Tiểu Huy bước tới, hôn mẹ, rồi tươi cười rời đi. Vừa ra khỏi nhà, nụ cười trên môi cậu liền biến mất ngay lập tức, nắm chặt con dao nhỏ trong tay, lái xe đi. Khi đến quán cà phê đó, vệ sĩ đã đợi sẵn ở bên cửa sổ. Ôm Tiểu Huy đi qua, vệ sĩ liếc mắt nhìn, vẻ mặt lúng túng không thể tả, chằm chọc nói. Cậu trang điểm tỉ mỉ thế làm gì? Tới đây trình diễn hả? Ôm Tiểu Huy đối mặt với hắn. Có lẽ là bị việc mình muốn làm dọa sợ, chứ đối với người này chẳng ngại tí nào. Bình tĩnh ngồi xuống, lạnh lùng nói. Ngày mà tôi chết, thì cũng phải lộng lẫy mà chết. Nói đi, anh muốn tôi làm gì? Không phải tôi muốn cậu làm, mà là ông chủ tôi muốn cậu làm. Tên vệ sĩ nhìn cậu từ trên xuống dưới. Cậu vậy mà lại bạo gan hơn tôi nghĩ đó. Ôm Tiểu Huy nheo mắt. Ý anh là gì? Vệ sĩ hất cằm. Trong túi là dao đúng chứ? Vẻ mặt của Ôm Tiểu Huy thay đổi, vô thức siết chặt con dao trong túi. Tên vệ sĩ cười nhạo, nói. Lúc tôi chơi dao thì cậu chắc hẳn vừa mới tập đi. Nửa bên vai cậu cứng đờ như vậy, thỉnh thoảng lại đưa tay vào túi, biểu cảm vừa căng thẳng lại bi tráng, không múa rìu qua mắt thợ được đâu. Sao hả? Muốn thọc chết tôi à? Đem cái mặt xinh đẹp này vào tù thì cậu sẽ bị làm cho đến chết đó. Ôm Tiểu Huy nghiến răng, nói. Anh là tội phạm bị truy nã, tôi là phòng vệ chính đáng. Cậu nói cũng có lý, nhưng đáng tiếc cậu không có cơ hội này. Vệ sĩ nói dứt khoát. Nếu cậu dám lộn xộn, tôi sẽ móc mắt cậu ra. Đến lúc đó có phẫu thuật thẩm mỹ cũng sẽ không cứu được cậu đâu. Ôm Tiểu Huy cảm thấy trong lòng ớn lạnh, hai vai không tự chủ được, run lên. Người vệ sĩ cười lạnh một tiếng. Hiện tại bỏ cái ý định nhỏ bé đó đi, nghe tôi nói chuyện. Ôm Tiểu Huy hít sâu một hơi, nhìn hắn đầy thù hận. Tôi muốn cậu tìm một vài thứ từ chỗ lạc nghề, một cái đĩa CD, một con dấu và một túi hồ sơ. Tất cả ắt hẳn lại được đặt cùng nhau. Tôi biết tìm chỗ nào cơ chứ, làm sao tôi biết được đó là thứ mà mấy người muốn. Cậu tìm chỗ nào là chuyện của cậu, đĩa CD đã cũ rồi, lạc nghề rất có khả năng đã phục chế nó lại, nhưng con dấu sẽ không phục khắc. Làm thế sẽ vô dụng, hồ sơ cũng vậy, cho nên cậu chỉ cần tìm được con dấu chính thức của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ tư vấn Thường Hồng và túi hồ sơ là được. Trong túi hồ sơ đó có gì? Hẳn là có mấy văn kiện thương nghiệp, hóa đơn, vé máy bay với một số ảnh chụp gì đó. Nội dung bên trong tôi không rõ là cái gì, nhưng nếu cậu thấy được thì sẽ biết ngay đó là thứ mà ông chủ tôi muốn. Ôm Tiểu Huy trầm giọng nói, hiểu rồi, mấy người muốn làm gì? Tất nhiên là vì vụ kiện của ông chủ. Tay vệ sĩ nói, thời gian của chúng tôi rất eo hẹp. Trong vòng một tuần, cậu phải đem đồ mà tôi cần đến cho tôi. Một tuần? Mấy thứ này ở đâu? Tôi còn không biết nữa là... Vệ sĩ ấn ấn thái dư. Nghĩ cách đi, tôi có thể nói cho cậu hay. Mấy thứ đó chính là lạc nghệ đã đào từ trong tường nhà cậu ra đó. Ôm Tiểu Huy trợn to mắt. Cái gì? Đó là những thứ mà Lạc Nhã Nhã đã giữ lại để cứu mạng cô ta. Để ở chỗ cha của cậu, tôi mặc kệ cậu dùng cách nào, tìm rồi mang đến cho tôi. Tên vệ sĩ đứng dậy. Tôi sẽ liên lạc lại với cậu. Hắn đi mấy bước, đột nhiên ngừng lại, quay đầu về phía Ôn Tiểu Huy cười. Tiệm của bạn cậu buôn mai bán đắt nhỉ? Trên mặt của Ôn Tiểu Huy hiện lên vẻ hung ác, nghiến răng muốn đem kẻ trước mặt nhai sống. Khi vệ sĩ rời đi, cậu ngồi yên trong quán cà phê thật lâu. Thực ra, cậu cũng lờ mờ đoán được Lạc Nghệ sẽ đem cất những thứ này ở đâu. Người như Lạc Nghệ không đáng tin, cũng không tin bất cứ ai. Đồ đạc quan trọng như thế nhất định sẽ cất xử ở chỗ mà mình có thể khống chế được. Vậy nên, mấy thứ này hắn là đang ở nhà. Biệt thự lớn như vậy, cậu cũng không biết nên tìm ở chỗ nào. Nếu tìm được rồi thì sao chúng cho Thường Hành? Chuyện gì sẽ xảy ra? Thường Hành sẽ được thả ra sao? Nếu Thường Hành được thả, tình cảnh của Lạc Nghệ chắc chắn sẽ trở nên rất nguy hiểm. Ôn Tiểu Huy nắm tóc vò thật mạnh, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Đôi khi trong lúc hoảng hốt, cậu cảm thấy cuộc sống của mình cứ như mơ vậy. Cậu cả đời này mong muốn nhất là được sống vui vẻ, chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào mà cậu lại vướng vào những rắc rối không nguôi. Không có ngày nào, dù chỉ một ngày, tâm trí có thể thực sự bình tĩnh, mà tất cả chuyện này đều là do Lạc Nghệ. Lạc Nghệ cho tới bây giờ không buông tha cho cậu, cậu sao mà lại không hận cho được. Mang theo tâm tình cân nhắc, cậu đã nhớ lại tất cả những việc mà Lạc Nghệ đã làm với mình. Mặc dù cậu chưa bao giờ nghĩ đến, cũng như không dám trả thù, nhưng đương lúc an nguy của bản thân và gia đình mình xung khắc với lợi ích của Lạc Nghệ, cậu không nên do dự. Ánh mắt của Ôn Tiểu Huy trở nên kiên định. Cậu phải nhanh chóng đưa mẹ mình về lại Mỹ. Tốt nhất là đưa La Duệ sang Úc ẩn một thời gian. Bất luận là âm mưu của Thường Hành hay là cơn giận của Lạc Nghệ, chỉ cần một mình cậu gánh vác là đủ rồi. Quyết xong, Ôn Tiểu Huy trực tiếp đi tới chỗ của Lạc Nghệ. Lúc cậu bước vào, tình cờ thấy Tào Hải cũng đang ngồi ở đó. Hai người đang bàn chuyện. Nhìn thấy Ôn Tiểu Huy, khuôn mặt vốn có đang nghiêm túc của Lạc Nghệ đột nhiên bừng sáng. Giống như một nụ hoa trầm lặng bỗng chốc nở rộ, đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt. Tiểu Huy ca, anh đã về rồi, em còn tưởng tuần sau anh mới đến. Lạc Nghệ đi đến chào cậu, không e ngại mà cúi đầu hôn cậu, nói nhỏ vào tai. Hôm nay trông anh thật đẹp. Ôn Tiểu Huy lúng túng liếc nhìn Tào Hải. Lạc Nghệ chưa bao giờ thân mật với cậu trước mặt người ngoài. Ngay cả trong đoạn thời gian yêu đương cuồng nhiệt, lúc đó cậu cảm thấy như vậy cũng rất bình thường. Mặc dù cậu không quan tâm, nhưng dù sao hai người cũng là đàn ông. Sau này ngẫm lại, cậu mới hiểu ra Lạc Nghệ lúc ấy không muốn có quan hệ rõ ràng gì với cậu cả. Rốt cuộc thì ý nghĩa duy nhất của cậu với Lạc Nghệ khi đó cũng chỉ là mớ di sản kia thôi. Hiện tại Lạc Nghệ hận không thể để cả thiên hạ này biết mối quan hệ giữa hai người, nhưng cậu lại không quan tâm nữa. Tào Hải tỏ ra bình tĩnh, quay sang Tiểu Huy nói, đã lâu không gặp. Ông Tiểu Huy cũng gật đầu với ông. Lạc Nghệ vui vẻ nói, anh trở về ăn tối sao? Không, tới tìm cậu nói chuyện studio, hai người bận gì thì làm trước đi. Được, anh lên lầu đợi em nhé. Em sẽ xong nhanh thôi. Ôn Tiểu Huy xoay người lên lầu. Nhìn Ôn Tiểu Huy biến mất ở đầu cầu thang, Tào Hải mới nói, cậu có chắc là muốn làm như vậy không? Quá mạo hiểm. Bây giờ Thường Hành đang ở thế được ăn cả ngã về không. Hắn ta không chạy được thì cũng sẽ kéo cậu xuống địa ngục cùng. Lạc Nghệ cầm ly rượu trên bàn, nhấp một ngụm, chậm rãi nói, Tào Hải, ông cảm thấy tôi đang cách xa địa ngục lắm sao? Tào Hải giật mình, Lạc Nghệ dùng đầu bút chỉ vào hợp đồng, trầm giọng nói, ông cũng coi như là nhìn tôi lớn lên đi. Tôi biết ông là bị ép buộc phải hợp tác với tôi, cái loại người như tôi, ngay cả chó cũng nuôi không quen. Nếu bây giờ tôi chết đi, hắn sẽ không một ai vì tôi mà rơi lệ đâu. Lạc Nghệ ngẩng mặt lên, trầm mặc nhìn Tào Hải. Nhưng mà Ôn Tiểu Huy thật sự thích tôi, thật sự thuần túy thích tôi. Sao lại có người thích thứ như tôi được chứ? Hắn khẽ cười, giọng nói có chút nghẹn ngào. Thậm chí biết mình bị tôi lừa, còn nguyện ý giúp tôi nữa. Tao hãy câu mày thật sâu. Tôi phát hiện đạo lý nào cậu cũng đều hiểu cả, lòng người nào cũng bị cậu nhìn thấu hết, nhưng cậu vẫn cố chấp chọn đi trên con đường không bình thường nhất kia. Ôn Tiểu Huy bây giờ như thế nào, cậu không lẽ không nhìn ra được? Cậu càng ép thì cậu ta sẽ càng vùng vẫy ngược lại với ý muốn của cậu. Cậu thật sự không rõ sao? Sao mà tôi không hiểu được? Tôi biết chính xác anh ấy đang nghĩ gì, nhưng tôi không thể làm gì khác được. Điều duy nhất có thể khiến tôi hạnh phúc lúc này là được nhìn thấy anh ấy. Nhưng ngược lại, chỉ khi không thấy mặt tôi, anh ấy mới hạnh phúc. Lạc Nghệ cười nhạo, cầm ly rượu lên, lắc nhẹ, đôi mắt sâu không thấy đáy. Đương nhiên là tôi hy vọng anh ấy hạnh phúc. Nhưng mà, muốn tôi thả anh ấy đi, chỉ cần tôi còn sống thì sẽ không thể làm được. Hắn uống cạn một hơi hết ly rượu. Tào Hải nhìn Lạc Nghệ, nhìn người thanh niên cực kỳ thông minh và xinh đẹp này, trong mắt mang một sự điên cuồng mà cố chấp. Đáng lẽ hắn phải có một cuộc sống tuyệt vời và hoàn hảo, nhưng lại được sinh ra trong một gia đình như thế này, là một nỗi tiếc nuối nhất trên thế gian. Không khác gì một thứ quả bên ngoài đẹp đẽ tinh tế, nhưng bên trong đã thối rữa toàn phần. Sau khi Ôn Tiểu Huy lên lầu, cậu hít thở mạnh mấy cái để làm dịu đi trái tim đang đập của mình. Cậu để cửa phòng ngủ mở để có thể nghe được tiếng Lạc Nghệ lên lầu. Sau đó bắt đầu lục tung khắp phòng. Cậu đã ở trong căn phòng này rất nhiều năm, vô cùng quen thuộc, lục lọi hết những vị trí thích hợp để giấu đồ. Một lúc sau, nghe thấy tiếng bước chân, trong lòng cậu cả kinh, nhanh chóng thu dọn đồ đạc lại vị trí cũ, ngồi trước máy tính, mở bộ phim đã chuẩn bị sẵn lên xem. Lạc Nghệ đi lên lầu, mang theo người mùi rượu nhàn nhạt. Từ sau lưng Ôn Tiểu Huy chống xuống bàn máy tính, giọng nói mang theo ý cười, quả thực làm xúc động lòng người. Anh đang xem gì vậy? Không phải phim của cậu sao? Là cho anh đó, không phải anh thích phim hành động sao? Lạc Nghệ cúi đầu, ngửi mái tóc thơm của cậu, cười nhẹ. Đương nhiên, em biết anh thích phim hành động kiểu khác hơn. Ôn Tiểu Huy tạm dừng bộ phim, sau đó quay đầu lại nói. Tôi nói chuyện với cậu. Lạc Nghệ thuận thế hôn lên môi cậu, dịu dàng, liếm mút. Ôn Tiểu Huy cảm thấy trái tim có chút run rẩy, lén nắm chặt tay vịn ghế. Sau khi Lạc Nghệ hôn xong, thỏa mãn mà liếm môi, kéo một cái ghế khác ngồi xuống. Anh nói đi. Tình hình ở tụ tinh bây giờ thế nào? Từ lúc tôi trở về cũng không có liên lạc với những người ở tụ tinh rồi. Thật ra em vẫn luôn giữ liên lạc với người nắm cổ phần của tụ tinh. Hiện tại tụ tinh đang phát triển rất tốt, nhưng sức lực của Lưu Tinh không theo kịp. Ông ta ly hôn, bản thân còn nuôi hai con nhỏ, rất cần có người giúp. Nếu bây giờ anh trở về, nói kiểu gì cũng có lợi. Ôn Tiểu Huy nói, nhưng hiện tại tôi muốn mở studio của riêng mình, định mang nhân lực ở Bằng Thành đến đây. Anh không muốn trở về tụ tinh sao? Ôn Tiểu Huy lắc đầu, tôi thích tụ tinh, nhưng tôi muốn tự do. Lạc Nghệ mỉm cười. Anh làm gì em cũng đều ủng hộ. Anh muốn mở studio ở đâu? Anh nói sơ qua địa điểm và yêu cầu đi, mấy chuyện còn lại để em giúp anh lo liệu. Tụ tinh có 3 cửa hàng ở Bắc Kinh, cố gắng tránh mấy chỗ đó ra, còn nữa, ở gần nhà một chút. Vậy đường XX khu thương mại đi, rất gần cửa hàng của Lai Duệ. Được. Lạc Nghệ nhéo nhéo mặt cậu. Có thể vì anh mà làm gì đó, em thật sự rất vui. Ôn Tiểu Huy cúi đầu. Tối nay muốn ăn gì, hay là ra ngoài ăn? Ở nhà đi. Không thành vấn đề. Lạc Nghệ xoay người đi xuống lầu. Ôn Tiểu Huy đột nhiên gọi hắn lại. Lạc Nghệ, vụ án của Thường Hành thế nào rồi? Lạc Nghệ sững người, quay đầu lại. Còn đang xử, có chuyện gì sao? Hắn chắc chắn sẽ bị tuyên án sao? Lạc Nghệ gật đầu. Chỉ là vấn đề về năm thôi. Bao nhiêu năm? Có thể cả đời không khỏi, có thể mấy năm sau sẽ được thả ra. Sau khi ông ta ra tù, cậu không sợ ông ta trả thù sao? Lạc Nghệ âm trầm nói. Chỉ cần ông ta vào tù, em sẽ đem hết những thế lực bên cạnh ông ta, diệt trừ tận gốc. Cho dù ông ta có được thả ra, thì cũng chẳng còn lại gì cả. Ôn Tiểu Huy trầm ngâm một lúc. Hai người là cha con ruột, nhất định phải nháo đến như vậy sao? Từ lúc ông ta ép chết mẹ em bắt đầu lên kế hoạch trả thù. Cả hai đã không quay đầu lại được rồi. Bây giờ không phải ông ta xuống địa ngục, thì chính là em xuống địa ngục. Em sẽ không bỏ qua cho ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho em. Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu. Huống chi, bởi vì ông ta mà em đánh mất đi anh, em không thể biến mọi thứ em làm đến cuối cùng trở thành công cốc được. Ôn Tiểu Huy nheo mắt lại. Chuyện cậu làm cho tôi chính là cậu lựa chọn, cái này đừng có trách người khác. Lạc Nghệ cười nhạt. Sao lại đột nhiên hỏi về Thường Hành? Ông ta bị tuyên án sớm thì tôi mới an tâm, thế lực của ông ta lớn đến thế, tôi lo cho sự an nguy của mẹ. Sau một khoảng thời gian ngắn thì dì sẽ phải trở về Mỹ mà. Ừ, tôi sẽ kêu bà về đó sớm hơn. Về sớm chút cũng tốt. Có cần em thu xếp không? Không cần. Vậy em đi nấu cơm. Lạc Nghệ bước hai bước rồi quay người lại hỏi. Tiểu Huy ca, anh rất lo lắng cho dì và La Duệ. Vậy nếu có một ngày em biến mất, anh có lo lắng hay không? Ôn Tiểu Huy câu mày, cậu muốn nói cái gì? Lạc Nghệ cười nói, em chỉ tò mò thôi. Dù gì thì chúng ta cũng đã quen nhau gần 5 năm rồi. Cho dù anh có hận em, cho dù anh không ngày nào là không nghĩ đến việc rời xa em. Nhưng nếu thật sự em không còn nữa, anh có đau lòng không? Ôn Tiểu Huy theo bản năng không muốn nghĩ tới vấn đề này. Lạc Nghệ rất mạnh mẽ, hắn thông minh, trẻ tuổi, có quyền thế, còn có một trái tim lạnh khốc, dường như không có gì trên thế giới này có thể đánh bại một con người như vậy. Cho nên, cậu cũng không có nghĩ tới khả năng Lạc Nghệ biến mất. Cậu không biết Lạc Nghệ hỏi câu này là có mục đích gì? Có phải muốn tranh thủ sự đồng cảm của cậu hay không? Không cần biết đó là gì, cậu đều không muốn nghĩ tới. Cậu không tưởng tượng ra được một thế giới không có Lạc Nghệ thì sẽ ra sao? Rốt cuộc những dấu vết mà người này đã khắc vào trong cuộc đời cậu, hệt như một thung lũng rạn nứt. Cậu quay đầu đi. Tôi xem phim. Lạc Nghệ nhìn bóng lưng của Ôn Tiểu Huy, ảm đạm cười. Sau khi Lạc Nghệ xuống lầu, Ôn Tiểu Huy vội vàng tạm dừng phim, tiếp tục. Tìm những thứ mà tài vệ sĩ nói. Hết chương 87. Chương 88. Nhìn quanh phòng của Lạc Nghệ một lần, Ôn Tiểu Huy không tìm thấy gì. Cậu quyết định đợi ngày mai Lạc Nghệ đi rồi, mới đến các phòng khác xem sao. Biệt thự lớn như vậy, nhưng có thể tìm được. Lạc Nghệ có vẻ rất hứng thú với việc cậu chủ động quay lại. Ăn xong, liền ôm cậu đi xem phim, tiện tay bóc cam đưa lên miệng cậu từng múi. Ôn Tiểu Huy dựa vào trong lòng hắn, mơ màng sắp ngủ. Buồn ngủ rồi hả? Lạc Nghệ ghé vào tai cậu, hỏi. Ôn Tiểu Huy gật đầu. Lạc Nghệ thấp giọng cười nói. Sao lại dễ dàng buồn ngủ đến vậy? Lười biếng mà. Ôn Tiểu Huy mê man hiếp mắt, xem phim cũng không biết đang chiếu gì. Ánh đèn ấm áp, đồ ăn vặt trên bàn, vòng tay cường tráng cùng bộ ngực dày ôm lấy cậu. Ở bên tai thì thầm những câu hư hỏng. Cậu đột nhiên nhớ tới những lời mà Lạc Nghệ đã nói sau khi ra khỏi nhà vào hôm đó. Cuộc sống mà cậu từng mơ tưởng, có phải là như bây giờ hay không? Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy đau lòng. Cậu mở mắt hoàn toàn. Đi ngủ. Lạc Nghệ hôn lên má cậu. Có muốn em ôm anh lên lầu không? Không cần. Ôn Tiểu Huy đứng lên khỏi ghế sofa, một mình bước lên lầu. Lúc Ôn Tiểu Huy đang tắm, Lạc Nghệ thản nhiên chen theo vào trong. Hai người ở dưới vòi hoa sen làm tình, sau đó lại mang thân thể ướt át lên giường, loạn thêm một đợt. Đêm đó, Ôn Tiểu Huy hoàn toàn thả mình hưởng thụ. Mỗi một tiếng rên lơ đãng của cậu, mỗi một biểu cảm không nhịn được của cậu cũng đủ đốt cháy mọi dây thần kinh của Lạc Nghệ. Hai người như hai con giả thú điên cuồng triền miên. Rõ ràng cơ thể sát nhau không khoảng hở, nhưng trái tim lại không biết làm thế nào để kéo gần lại. Ngày hôm sau, Lạc Nghệ dậy sớm, lo lắng Ôn Tiểu Huy đau eo nên xoa bóp cho cậu nửa tiếng. Ôn Tiểu Huy giống như một con mèo không dậy nổi, cuộn mình trong vòng tay của Lạc Nghệ. Lạc Nghệ nhìn cậu, ánh mắt ôm nhu bất tận. Một khắc đó hoàn toàn chìm trong thế giới của mình. Một thế giới chỉ có hắn cùng Ôn Tiểu Huy, chỉ khi điện thoại treo lên kéo hắn về hiện thực. Sau khi trả lời điện thoại, hắn thì thầm vào tai Ôn Tiểu Huy, nói hắn sẽ đến công ty. Ôn Tiểu Huy lầm bầm một tiếng, xem như đã nghe thấy. Lạc Nghệ đi xuống lầu, đặt bữa sáng lên bàn, sau đó mở cửa rời đi. Nghe thấy tiếng mở cửa, Ôn Tiểu Huy mở mắt ra, chịu đựng cơn đau eo. Cậu trở mình, bước xuống giường, mặc quần áo rồi đi xuống phòng của Lạc Nhã Nhã. Căn phòng của Lạc Nhã Nhã vẫn bình lặng như mọi khi, chiếc bàn đẹp không dính bụi, rõ ràng là đã được người ta dọn dẹp sạch sẽ, như thể chủ nhân chưa từng rời đi và có thể quay lại bất cứ lúc nào. Cậu sống ở đây mấy năm cũng rất ít khi đến phòng của Nhã Nhã. Mỗi lần bước vào đều không khỏi dâng trào cảm xúc. Một đoạn thương nhớ này bao năm vẫn không thể nguôi ngoai. Chị, xin lỗi đã quấy rầy. Ôn Tiểu Huy chắp tay trước ngực xá một cái, bắt đầu tìm đồ. Trong phòng của Lạc Nhã Nhã có quá nhiều thứ. Ôn Tiểu Huy có một loại cảm giác tội lỗi nên không dám lục tung lên mấy. Tìm một hồi thì eo với chân liền đau, đành phải ngồi xuống ghế sofa. Trên bức tường đối diện ghế sofa là một bức ảnh lớn của Lạc Nhã Nhã. Người phụ nữ trong bức ảnh có vẻ đẹp quyến rũ, nhưng đôi mắt lại quá buồn. Ôn Tiểu Huy nhìn xung quanh, đột nhiên cảm thấy lương tâm cắn rứt. Cậu ở trong căn phòng của người chị gái đã mất của mình, tìm món đồ gây bất lợi cho con trai của chị ấy. Có lẽ chị ấy cũng muốn báo thù Thường Hành, ít ra sẽ không muốn thấy Lạc Nghệ thất bại. Vậy mà cậu lại... Chị ơi, em phải làm sao đây? Ôn Tiểu Huy nhìn bức ảnh, lẩm bẩm nói. Cậu che kín mặt, đột nhiên không còn cách nào để nhìn thẳng vào mắt Lạc Nhã Nhã. Lạc Nhã Nhã tốt với cậu, cả đời này cậu đã không còn cơ hội để đền đáp. Cậu vốn dĩ muốn ở bên Lạc Nghệ để bù đắp. Ai mà biết được mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Lúc cậu thống hận Lạc Nghệ nhất, cậu đã nghĩ về Lạc Nhã Nhã. Điều duy nhất mà cậu có thể làm được đó là không làm hại Lạc Nghệ. Nhưng mà việc bây giờ cậu làm lại... Cậu đấu tranh hồi lâu, nghĩ đến mẹ, nghĩ đến La Duệ, cuối cùng đứng dậy tiếp tục đi tìm đồ. Chị ơi, em xin lỗi. Ôn Tiểu Huy dành cả buổi sáng tìm khắp phòng của Lạc Nhã Nhã nhưng vẫn không tìm thấy thứ mình muốn. Lại ngoài ý muốn tìm thấy vài cuốn nhật ký của Lạc Nhã Nhã. Cầm quyển nhật ký trong tay, giãy giụa nửa ngày, cuối cùng cậu vẫn tự ngược mà mở ra. Trang nhật ký mở ra tình cờ ghi lại những thứ liên quan đến Lạc Nghệ. Nhìn vào thời gian, chắc là khi Lạc Nghệ gần 6 tuổi, Lạc Nhã Nhã lo lắng viết trong nhật ký của mình. Tại sao con trai mình lại không thích nói chuyện như vậy? Có phải vì không có ai nói chuyện với nó hay không? Nó có bị tự kỷ không? Có gặp phải vấn đề gì không? Chẳng những không nói lời nào, nó còn thích dùng ánh mắt như quan sát thứ gì đó nhìn người khác. Có đôi khi, mình cũng cảm thấy hơi sợ hãi. Ôn Tiểu Huy chỉ đọc đoạn này, vội đóng cuốn nhật ký lại. Cậu có linh cảm nếu cậu thật sự đọc tiếp, trong cậu sẽ ngập tràn lòng trắc ẩn. Tuổi thơ của Lạc Nghệ luôn là chủ đề mà cậu cực lực né tránh. Cậu không muốn mấy cái chuyện tối tăm, năng này khi xưa để bào chữa cho ngày hôm nay của Lạc Nghệ. Cũng không muốn thông qua chuyện xưa mà nhìn thấy quá khứ chua xót của Lạc Nhã Nhã. Phương thức tốt nhất vẫn là không nên biết. Cậu đặt lại cuốn nhật ký vào chỗ cũ, đảm bảo mọi thứ đều theo vị trí. Sau đó cúi đầu trước bức ảnh của Lạc Nhã Nhã, lặng lẽ ra khỏi phòng. Hầu hết không ai lại cất những thứ quan trọng trong phòng khách, cho nên cuối cùng chính là phòng chứa đồ trên tầng 4. Căn phòng với bức ảnh thường bị mũi tên bắn thủng lỗ chỗ, cũng là nơi mà Lạc Nghệ không muốn cậu đến nhất. Nhưng cậu biết Lạc Nghệ cất chìa khóa của tầng 4 ở chỗ nào. Mở phòng để đồ ra, Ôn Tiểu Huy lo lắng đi vào. Bức ảnh chụp Thường Hành vẫn còn đó, chỉ là trên mặt có cắm quá nhiều mũi tên, đặc biệt là vị trí của đôi mắt. Cả bức ảnh đã hoàn toàn không thể nhận ra được đây là ai. Lại một lần nữa nhìn đến bức ảnh này, Ôn Tiểu Huy vẫn cảm thấy hơi ớn lạnh. Mỗi một dấu vết trên khuôn mặt đó đều là những nét khắc họa sự căm hận của Lạc Nghệ qua năm tháng. Cậu nhìn những thứ chất đống trong kho, nhất thời không biết nên bắt đầu như thế nào. Cậu hít một hơi rồi tiếp tục tìm kiếm. Khi tìm xung quanh bức ảnh của Thường Hành, ma xuôi quỷ khiến cậu nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó, sau đó lại rút mũi tên ở giữa mi tâm của ông ta xem có thể khôi phục lại hình ảnh hay không. Cậu đã hơi quên bộ dạng của Thường Hành ra sao rồi. Mũi tên đó cắm rất sâu, mà cái tấm xốp cứng lại không chịu lực. Cậu phải lấy tay đè tấm bia lại rồi kéo ra. Trong lúc mũi tên được rút ra thì cậu cũng cảm giác được chỗ tay mình ấn xuống bị trũng. Cậu sửng sốt, nhẹ nhàng dời biên ngắm cùng tấm ảnh ra chỗ khác. Trên bức tường ở phía sau có một cánh cửa gỗ nhỏ cỡ một cuốn sách, có khóa mã. Ôn Tiểu Huy cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Có thể nào là két sắt? Không, quá nhỏ, không thể để thứ gì được. Vậy chắc hẳn là công tắc nào đó. Đầu ngón tay cậu lần mò trên cánh cửa nhỏ, cuối cùng dừng lại trên mã khóa. Mật mã có 6 chữ số. Cậu không chút do dự, nhập mật mã thẻ ngân hàng của Lạc Nghệ vào. Lách cách một tiếng, ổ khóa mở ra. Cậu run rẩy mở cửa nhỏ. Quả nhiên bên trong là một cái công tắc bằng cần gạt. Cậu hít sâu một hơi, đẩy cần gạt xuống. Một tiếng âm trầm vang lên, giá sách bằng gỗ đặt nặng ở bức tường đối diện dịch chuyển ra hai bên, dần dần lộ ra một căn phòng tối. Ôn Tiểu Huy trợn tròn mắt, lọt vào tầm mắt là nửa bức tường treo đầy vũ khí. Nhìn thoáng qua, cậu đã nhận ra ngay khẩu súng mà Thường Hành đã tặng Lạc Nghệ vào cái hôm sinh nhật đầu tiên cậu đón cùng với hắn. Ôn Tiểu Huy cảm thấy chân cẳng mềm nhũn, miễn cưỡng đi tới, chạm vào thân súng kim loại, lạnh lẽo đến thấu xương. Dưới giá trưng bày có vài chiếc rương không khóa. Ôn Tiểu Huy mở ra, là vàng thỏi cùng tiền mặt từ nhiều quốc gia được xếp chồng lên nhau một cách gọn gàng. Căn phòng tối đó không lớn. Mọi thứ trong đó nhìn sơ qua là thấy hết. Chỉ có trong rương là có thể giấu đồ. Cậu run rẩy đem mấy thỏi vàng cùng tiền mặt ra chỗ khác. Nếu vẫn không có, thì cậu thật sự không biết phải tìm ở đâu luôn. Đáng tiếc, cậu lục tung hết cái rương vẫn không tìm thấy đồ nào cả. Cậu chán nản ngồi bệt xuống đất, trong đầu bực bội hết sức. Cậu hối hận buổi chiều hôm đó không thọc mẹ cái tên vệ sĩ đó cho rồi. Mặc kệ là có chết hay bị thương thì cũng tránh khỏi sự uy hiếp của cái tên khốn đó. Nhưng mà lúc đó cậu quá nhát. Anh đang làm gì vậy? Một giọng nói lạnh lùng vang lên như bơm dội vào lòng Ôn Tiểu Huy. Cả người cậu run lên, máu gần như chảy ngược. Cậu chậm rãi quay đầu lại. Lạc Nghệ đang dựa vào cửa, mặt không cảm xúc mà nhìn cậu. Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt, đứng dậy khỏi mặt đất. Cánh cửa phòng tối kia mở toang, dưới chân vẫn còn chất đống vàng thỏi và tiền mặt. Cậu phải giải thích thế nào đây? Lạc Nghệ hất cầm về phía vàng cùng mớ tiền mặt đó. Anh không phải là muốn mấy thứ này đó chứ. Anh biết mà, mấy thứ này anh muốn bao nhiêu, em cũng đều cho anh hết. Ôn Tiểu Huy siết chặt nắm tay, mím môi không nói. Lạc Nghệ đi tới một bước, Ôn Tiểu Huy liền lùi lại một bước. tim đập loạn xạ, sợ hãi đến toát mồ hôi. Nói sợ hãi mà Lạc Nghệ dành cho cậu không tùy tiện và trực diện như của tên vệ sĩ, mà nặng nề như có như không, thu lại rồi lại tùy thời điểm bùng phát cảm giác áp bức, càng khiến cho người khác sợ hãi hơn. Lạc Nghệ bước đến trước mặt cậu, khẽ nâng cầm cậu lên. Tiểu Huy ca, anh muốn tìm cái gì? Nói cho em biết đi. Ôm Tiểu Huy bị ép phải ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn, miệng lưỡi tức thời khô khốc. Nói đi, chỉ cần anh mở miệng, em nhất định sẽ đưa cho anh. Lạc Nghệ cúi đầu, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi của Ôm Tiểu Huy, giọng điệu vô cùng dịu dàng. Mọi thứ em đều nguyện ý cho anh. Da đầu của Ôm Tiểu Huy như bị điện giật, cơn hoảng loạn lập tức lây lan khắp người như virus. Cậu cơ hồ theo phản xạ có điều kiện mà đẩy Lạc Nghệ ra, hai mắt trợn tròn, lồng ngực nhấp nhô dữ dội. Lạc Nghệ lặng lẽ nhìn cậu, Ôm Tiểu Huy nuốt nước bọt, lướt qua Lạc Nghệ định bỏ chạy, nhưng lại bị chặn ngang, ôm lấy, hung hăng, áp lên tường, hai chân hầu như không chạm đất. Ôm Tiểu Huy khàn giọng, hét lên, thả tôi ra! Cậu cảm thấy ánh mắt của Lạc Nghệ như muốn ăn thịt người. Lạc Nghệ nhìn cậu, hai mắt đỏ như máu. Nói cho em biết, anh muốn cái gì? Vệ sĩ của Thường Hành muốn anh lấy cái gì từ tay em? Ôm Tiểu Huy trợn to hai mắt, đầu óc ong ong. Anh ngạc nhiên sao? Em sớm nói với anh rồi, em đã phái người âm thầm bảo vệ anh, mẹ anh và cả La Duệ. Sao anh lại không tin? Anh cho rằng Thường Hành không biết chuyện này sao? Thường Hành đã sắp xếp hậu sự trong nhà cho hắn cả rồi, vậy nên hắn mới không cố kỵ mà bán mạng cho ông ta. Muốn dùng anh đã kích em, có bị em phát hiện cũng chẳng sao cả. Mục tiêu của hắn không phải là mấy món đồ đó, mà chính là em. Tại sao anh lại có thể tin lời hắn nói? Bởi vì tôi không tin cậu. Ôm Tiểu Huy trừng lớn hai mắt đỏ au, nhìn về phía Lạc Nghệ điên cuồng gào thét. Lạc Nghệ nắm lấy cổ áo của Ôm Tiểu Huy, hai tròng mắt đục ngầu như muốn nổ tung bất cứ lúc nào, khuôn mặt dữ tợn rốt cuộc cũng bị nỗi thống khổ bao phủ. Hết chương 89. Chương 89. Hai người trừng mắt nhìn nhau giận dữ, hận không thể nhìn thấu được đối phương, xem trong lòng người kia đang nghĩ gì. Tiếc thay, những gì ngăn cách họ không chỉ là quần áo máu thịt, xương tủy, mà còn là một khoảng trống khó có thể lấp đầy sau nhiều lần dối lừa và tổn thương. Cuối cùng, Lạc Nghệ chậm rãi nới lỏng cổ áo của Ôm Tiểu Huy ra, thả cậu xuống. Hai bàn chân của Ôm Tiểu Huy chạm xuống mặt đất, nhưng trái tim vẫn còn treo lơ lửng trên không. Cậu từ từ ngồi xổm xuống, mệt mỏi che mắt lại. Tôi sợ, lỡ hắn ta làm mẹ tôi bị thương. Lạc Nghệ cúi đầu nhìn Ôm Tiểu Huy, nhìn cái cổ mảnh khảnh dường như chỉ bằng một tay là có thể bóp trọn. Trong lòng chợt nghĩ, tại sao không cùng nhau chết đi? Vậy thì hắn sẽ không có gì phải phiền não, cũng không cần lo lắng việc Ôm Tiểu Huy sẽ rời bỏ hắn. Nhưng mà, hắn luyến tiếc. Hắn vẫn luôn nhớ tới nụ cười vô ưu vô lự trên gương mặt của Ôm Tiểu Huy. Thật đẹp đẽ. Hắn muốn đem trả lại nụ cười mà chính mình đã lấy đi của Ôn Tiểu Huy. Hắn muốn nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa, cho dù không phải là vì hắn. Lạc Nghệ ngồi xổm xuống, xoa mái tóc của Ôn Tiểu Huy. Em sẽ bảo vệ anh và người mà anh trân quý. Em sẽ tăng gấp đôi số lượng vệ sĩ lên. Nếu anh còn không yên tâm, thì nhanh chóng kêu dì về Mỹ đi. Ôn Tiểu Huy ôm đầu, thấp giọng nói. Còn cái tên vệ sĩ kia thì tính làm sao bây giờ? Em sẽ xử lý. Ôm Tiểu Huy ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn nói, đồ mà hắn muốn là cậu đào được từ trong tường của nhà tôi, có phải hay không? Đúng vậy. Vậy là ba mẹ tôi biết mấy món đó? Mẹ anh hẳn là không biết, nhưng bố của anh chắc chắn biết. Ông ấy muốn bảo vệ cho mẹ em. Em đã xem qua những tư liệu đó rồi. Không phải là thứ mà người bình thường có thể thu thập được. Bất quá lúc ấy mẹ em chỉ mới hơn 20 tuổi, không thể nào cất giấu những thứ như vậy nhiều năm trời được. Chỉ khi mẹ mất rồi, Thường Hành mới biết chúng tồn tại, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Lạc Nghệ nhẹ giọng nói, những thứ đó rơi vào trong tay em là chuyện tốt. Nếu để Thường Hành tìm thấy trước, thì ông ta sẽ không buông tha cho hai mẹ con anh đâu. Ôn Tiểu Huy nghĩ đến cha mình, cha cậu đã mất 10 năm rồi. Khuôn mặt ông trong ấn tượng của cậu cũng có chút mơ hồ, nhưng trong lòng cậu luôn nhớ rõ cha mình là một người cương nghị, có trách nhiệm, cho dù đã đuổi Nhã Nhã ra khỏi nhà cũng không khoanh tay, đứng nhìn cô lúc gặp hoạn nạn. Cái này quả thực đúng là việc mà ba cậu làm. Hóa ra ngay từ hơn 10 năm trước, cậu cũng đã có dính líu đến ân oán giữa hai người này. Ôn Tiểu Huy lau mặt, đứng lên. Tôi về nhà, hai ngày này tôi sẽ tiễn mẹ đi. Cậu nhớ sinh nhật Yên sắp tới rồi, mẹ cậu không định trở về, cậu muốn đi khuyên nhủ thử. Từ nay về sau không nên một mình động thủ. Lạc Nghệ nói, lão Ngô đang ở bên ngoài, 24/24 sẽ theo sát anh. Lão Ngô chính là người tài xế đã từng cứu cậu ở chỗ Thường Hành, là vệ sĩ mà Lạc Nghệ tin tưởng. Ôn Tiểu Huy câu mày, muốn hỏi Lạc Nghệ đây là để bảo vệ cậu hay là để đề phòng cậu. Nhưng cậu biết có hỏi cũng vô vị, e là cả hai đều đúng. Giữa bọn họ đã không còn bất kỳ sự tin tưởng nào nữa, không chỉ riêng từ phía mình cậu. Ôn Tiểu Huy về đến nhà, liền bắt đầu thuyết phục mẹ cậu quay về tổ chức sinh nhật cho Y Dân. Mẹ cậu cảm thấy bản thân về chưa được bao lâu, không muốn trở lại sớm như vậy. Cuối cùng, Ôn Tiểu Huy đành nói dối, nói cậu tháng sau cũng sẽ qua dự sinh nhật với Y Dân. Lúc này, mẹ cậu mới đồng ý. Ôn Tiểu Huy lập tức mua vé máy bay cho bà, 3 ngày sau sẽ bay. Sau khi thuyết phục mẹ xong, cậu gọi cho La Duệ, nói bản thân muốn đi Úc để giải khuây. La Duệ từng mời cậu mấy lần cũng không có thời gian đi được. Nghe nói lần này cậu muốn đi, liền vui cực kỳ. La Duệ hào hứng nói, nhà tớ ở Úc siêu rộng siêu đẹp đó, mời kiến trúc sư tốt nhất ở đó để thiết kế đó nha. Phía trước là bãi cỏ nhỏ, phía sau có sông. Ôn Tiểu Huy cười. được rồi, cái tên nhà giàu đáng chết này. Khoe bãi bãi 49 lần rồi đó. Lần này tớ có thể ăn của cậu, uống của cậu, ngủ nhà của cậu, được chưa? La Duệ cười hì hì, nói. Cậu muốn khi nào thì đi. Tháng sau, cậu qua đó trước đi, qua đó chăm sóc bố mẹ, sau đó chuẩn bị cho tớ, 2 tuần sau tớ đến. Được đó, vào lúc mẹ tớ mấy ngày trước có gọi điện nói nhớ tớ, tớ cũng nên nghỉ ngơi rồi. Vậy thì cậu mau đi thôi. Ôn Tiểu Huy biết phiên thẩm thứ 2 của Thường Hành sẽ được phán chậm nhất là vào tháng sau. Trong khoảng thời gian này, Thường Hành sẽ giống như một con chó điên tìm cách để cứu mình. Ví dụ điển hình nhất là việc để tên vệ sĩ đến tìm cậu. Ít nhất trong khoảng thời gian này, cậu nhất định phải để mẹ và La Duệ đi đến nơi an toàn, cậu mới có thể yên lòng. Có Lạc Nghệ đi xử lý tên vệ sĩ đó, cậu hẳn là có thể an toàn mà tiễn mẹ và La Duệ. Sau khi đã xác nhận được cả hai bên rồi, Ôn Tiểu Huy cảm thấy trả trời còn hơn là đi đến phòng tập gym nữa. Nhớ tới cuộc sống ở Bằng Thành, có một đoạn thời gian vì để dời lực chú ý của mình mà đã bán mạng đi tập thể hình. Sau khi trở về thì cậu chưa vận động lại được lần nào, bởi vì lúc đó cậu muốn quên Lạc Nghệ nhưng lại không quên được. Còn bây giờ thì chẳng có thứ gì có thể xóa đi được sự tồn tại của Lạc Nghệ ở xung quanh. Ôn Tiểu Huy ở nhà buồn chán 3 ngày không ra khỏi cửa. Mẹ cậu muốn đi mua một chút đồ để đem về Mỹ, đều bị cậu lấy cớ hành lý nặng mà ngăn cản, nói khi nào cậu qua đó sẽ đem qua cho bà. Bên La Duệ thì rất nhanh đã mua vé máy bay. Trong tiệm còn có quản lý thành thục và thợ làm bánh ngọt rồi, cho nên cậu hoàn toàn không phải lo lắng ở bên này. Về phía Lạc Nghệ, Thường Ngai luôn nhắn tin gọi điện thoại không ngừng. Suốt 3 ngày qua không có một chút tin tức gì. Cậu không thể nói trong lòng đang có suy nghĩ gì. Hình như là lo lắng thì phải. Dù sao thì tên vệ sĩ đó cũng là một người nguy hiểm. Mặc dù Lạc Nghệ nguy hiểm hơn, Nhưng điểm khác biệt lớn nhất giữa hai người là tên vệ sĩ đó đã không còn thiết mạng của mình rồi. Suốt ba ngày qua cậu do dự, không biết có nên gọi điện thoại hỏi thăm tình hình của Lạc Nghệ hay không. Nhưng cậu lại không muốn thể hiện rằng mình đang quan tâm. Cậu và Lạc Nghệ đang ở trong tình huống khá tế nhị. Hai người họ sống cùng nhau, bọn họ cùng làm tình. Trong mắt người khác là một cặp một đôi. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết rõ được tường tận sự thật đáng xấu hổ. Chỉ là sinh hoạt như thế đã quá lâu rồi, khó tránh khỏi trở thành thói quen. Trong tiềm thức hiện tại đã tiếp nhận một lối sống như thế, một loại tình cảm như thế rồi. Rốt cuộc, cậu cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Rốt cuộc, cậu cảm thấy bản thân cả đời này cũng không còn cách nào tiếp nhận được người khác nữa. Cho nên, nếu hết thảy đều kết thúc, chuyện của Thường Hành lắng xuống như cát bụi, cậu và Lạc Nghệ vẫn sẽ tiếp tục như thế này. Không nói về tình yêu, cũng không hề nói về những gì quá khứ, chỉ là sống cùng nhau thế thôi. Miễn là có cơ hội, ai cũng đều muốn sống nhẹ nhàng. Ngày mẹ cậu trở về Mỹ, cậu và lão Ngô đích thân đi tiễn. Sau khi lên xe, Phùng Nguyệt Hoa hơi kinh ngạc. Con trai, con thuê tài xế khi nào vậy? Ba đột nhiên phản ứng lại. Là của Lạc Nghệ hả? Ôm Tiểu Huy làm bộ không để ý, mà dạ một tiếng. Hèn chi, con sao mà lại mua xe thương vụ được? Phùng Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút. Hôm nay Lạc Nghệ không đến sao? Cậu ta có... Con chưa dứt lời, điện thoại của Ôn Tiểu Huy đã vang lên. Cậu lấy ra thì thấy là Lạc Nghệ gọi tới. Đại khái cũng có thể đoán được cái tên Lạc Nghệ đã ba ngày nay không có tung tích. Lần này gọi tới là có dụng ý gì? Quả nhiên, vừa mới tiếp điện thoại xong, đầu dây bên kia liền truyền đến âm thanh dễ nghe của Lạc Nghệ. Tiểu Huy ca, anh đang tới sân bay đúng không? Đang trên đường. Để dì nghe điện thoại đi. Trong xe yên tĩnh, Phùng Nguyệt Hoa có thể nghe thấy rõ ràng lời nói của Lạc Nghệ. Ôn Tiểu Huy quay đầu lại khi thấy Phùng Nguyệt Hoa đã vươn tay chuẩn bị nhận điện thoại. Trong lòng cậu buồn bực đưa điện thoại qua. Alo, Tiểu Lạc à? Phùng Nguyệt Hoa khẽ ho. Có lẽ là đang cố gắng duy trì uy nghiêm của mình. Nhưng ngay cả La Duệ cũng có thể biết được Phùng Nguyệt Hoa rất vừa lòng với Lạc Nghệ. Tuy rằng trong lòng bà vẫn còn một chút câu nệ, có nhiều yếu tố khiến bà không thoải mái, nhưng đối với con người của Lạc Nghệ thì cực kỳ hài lòng. Dì ơi, con xin lỗi, hôm nay con muốn đến sân bay tiễn dì lắm, nhưng mà công ty tạm thời có chuyện rất quan trọng, con không đến đó được. Không sao, con cho tài xế tới là tốt rồi, hơn nữa đâu phải dì không quay trở về đâu. Thật sao ạ? Vậy lần sau dì về, con nhất định sẽ tự mình đến đón dì. Chúc dì thuận buồm xuôi gió. Dì có yêu cầu gì thì cứ nói với Tiểu Huy ca, con sẽ gửi qua cho dì. Được, không làm phiền con nữa. Được rồi, lần sau gặp lại. Cúp máy xong, Phùng Nguyệt Hoa gật gật đầu. Đứa nhỏ này đúng thật là không nên nhìn tuổi còn nhỏ mà phán xét. Quả thật, rất biết chuyện đó. Ôm Tiểu Huy nghĩ thầm, tâm tư của Lạc Nghệ. Tuổi của bọn họ có gặp lại, rồi nhân đôi lên cũng không đuổi kịp. Cho nên, cậu cũng không lấy làm lạ khi Phùng Nguyệt Hoa thay đổi thái độ sau lần gặp mặt với Lạc Nghệ. Dù sao thì cả hai người cũng chỉ mới tiếp xúc có 3 tiếng đồng hồ. Con cậu đã ở cạnh Lạc Nghệ ước chừng 3 năm trời. Thời khắc cuối cùng mới thấy rõ được con người này. Trên đường đi, Phùng Nguyệt Hoa liên tục dặn dò ôm Tiểu Huy. Nếu được, thì nên hòa thuận với Lạc Nghệ, nhưng cũng phải đảm bảo bản thân mình phải vì mình mà suy nghĩ. Ôn Tiểu Huy gật đầu đồng ý, nhưng những lời này lại không nghe lọt câu nào. Tiễn mẹ đến chốt kiểm tra an ninh, Ôn Tiểu Huy mới hoàn toàn yên tâm. Bây giờ mẹ cậu với La Duệ đã đi rồi, tay của Thường Hành có dài đến đâu cũng không thể vươn ra tận nước ngoài được. Hiện tại còn chỉ chờ phiên xét xử chung thẩm, cậu mới có thể triệt để dứt ra khỏi bóng ma kia. Trên đường trở về, Ôn Tiểu Huy nhìn sau gáy của lão Ngô thật lâu, rốt cuộc không nhịn được, hỏi: Anh Ngô này, Lạc Nghệ mấy ngày nay làm gì vậy? Lão Ngô hơi kinh ngạc, nhưng vẫn rất bình tĩnh. Tôi không rõ, mấy ngày nay tôi vẫn luôn ở chỗ hai người bảo vệ. Anh không sợ tên vệ sĩ của Thường Hành sẽ trả thù anh sao? Dù sao thì ông ta cũng là người cắt đứt gân tay của hắn mà. Lão Ngô bình tĩnh nói, làm cái nghề này còn sợ bị trả thù sao? Ờ, cũng đúng. Ông Tiểu Huy muốn nói gì đó, nhưng điện thoại lại vang lên. Tên ID người gọi đến khiến tim cậu run rẩy. Lê Sóc. Cậu không ngờ Lê Sóc lại gọi cho mình. Tuy Lê Sóc là người hiền lành ôn hòa, nhưng lòng tự tôn rất cao. Lẽ ra phải thất vọng tột đỉnh với mình mới đúng. Sau khi giằng co hơn 10 giây, Ôn Tiểu Huy bắt máy, gian nan gọi một tiếng. Lê đại ca. Giọng nói trầm ổn và tự tin của Lê Sóc phát ra từ đầu bên kia của điện thoại. Tiểu Huy, mấy ngày nay em sống thế nào? Khá tốt, còn anh? Anh cũng tốt, không nói mấy chuyện này nữa. Anh có một chuyện rất quan trọng muốn nói cho em biết. Là chuyện gì? Anh không biết Lạc Nghệ đã nói cho em chưa, nhưng anh cảm thấy với tính cách của hắn thì sẽ xấu em đó. Ôm Tiểu Huy trong lòng chùng xuống, tay cầm điện thoại siết chặt. Anh nói đi. Anh vừa nhận được tin nội bộ, hôm qua Thường Hành đã bỏ trốn rồi. Một tia sáng trắng lóe lên trong đầu Ôm Tiểu Huy, thân thể run lên không ngừng. Cái gì? Ông ta sao có thể? Vụ án của hắn là án kinh tế, nộp tiền là bảo lãnh được, muốn chạy trốn thì quá dễ dàng. Nhưng mà chỉ cần chạy thì cắt đứt hết mọi đường lui mà mình có. Anh không rõ ân oán giữa hắn với Lạc Nghệ cụ thể như thế nào, nhưng nếu em ở cùng với Lạc Nghệ thì vẫn nên cẩn thận một chút. Cảm ơn Lê đại ca, em... Một cú va chạm dữ dội kèm theo một tiếng động lớn, ngay lập tức đánh bay người của Ôn Tiểu Huy ra khỏi chỗ ngồi, đập mạnh vào cửa xe. Ôn Tiểu Huy cảm thấy nửa người đau nhức dữ dội, trước mắt trời đất quay cuồng. Âm thanh cuối cùng nghe được trước khi hôn mê là tiếng Lê Sóc vội vàng gọi cậu. Hết chương 89. Chương 90. Ôn Tiểu Huy chậm rãi mở mắt ra. Đầu cậu đau như muốn nổ tung, trong mắt trướng lên, cả người không còn chút sức lực nào. Cậu cố gắng nhớ lại tại sao bản thân lại trở thành như thế này. Và rồi cậu nhớ ra, cậu bị tai nạn xe hơi. Nhưng dựa vào kinh nghiệm trước đây của mình, cậu cảm thấy đó không phải là một vụ tai nạn ngoài ý muốn, mà là do người khác cố tình làm ra. Lúc trước, cái người mà Lê Sóc đã thuê vì muốn cướp cậu trong tay Lạc Nghệ cũng đã làm điều tương tự như thế. Chẳng qua, so lúc đó với bây giờ thì chỉ có thể coi là va quẹt nhẹ thôi. Cậu hít sâu một hơi, không cần suy nghĩ cũng biết tình huống hiện tại của mình đang rất nguy hiểm. Gặp tai nạn xe mà không ở trong bệnh viện, lại ở một chỗ không rõ là nơi nào. Chuyện này nhất định là do Thường Hành làm. Cậu nhìn mái nhà bằng gỗ đơn sơ, cẩn thận phân biệt âm thanh ở bên ngoài, đoán được bản thân đang ở một nơi nào đó có nước. Cậu gắng gượng chịu đau, chống đỡ thân thể, phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường đơn bẩn thỉu. Nhìn xung quanh, căn nhà này không nhỏ. Hơn phân nửa là chất một đống vật tư giống như nhà kho vậy. Còn có một vài đồ dùng sinh hoạt cần thiết, hẳn là cấp cho nhân viên quản lý kho sử dụng. Nhưng để ý đến lớp bụi dày mà phán đoán, thì nơi này có vẻ đã lâu rồi, không có ai ở lại. Chỗ này rốt cuộc là chỗ nào vậy? Nghĩ đến mấy chuyện này, Ôn Tiểu Huy cảm thấy đau đầu nhức óc. Cậu cẩn thận sờ lên đầu xem thử. May quá, không sao. Ngoài trừ miếng gạc ở phía bên trái trán ra, những chỗ khác không có vết thương hở hay vết máu. Phóng chừng là do di chứng của cuộc va chạm đó thôi. Tay chân vẫn còn nguyên vẹn. Không sao. Mấy năm nay số lần bị thương của cậu đã nhiều hơn hẳn so với 20 năm trước rồi. Hy vọng lần này có thể đại nạn không chết. Cậu nghiến răng đứng dậy, bước tới cửa. Cánh cửa quả nhiên bị khóa từ bên ngoài. Cậu yếu ớt, đập lên đó. Này, có ai không? Lại đây đi! Nếu không giết chết cậu, chắc cũng không định bỏ đói cậu tới chết nhỉ? Gọi một hồi lâu, rốt cuộc cũng nghe thấy có tiếng bước chân. Ngoài cửa vang lên một giọng nam thô ráp. Làm sao? Đói bụng, với lại muốn đi vệ sinh. Người đàn ông bỏ đi, một lúc sau, Ôn Tiểu Huy nghe thấy tiếng chìa khóa vặn. Tưởng là hắn mở cửa, không ngờ dưới tấm cửa tối lại có một cái lỗ chó mở ra. Một cái khay đựng hamburger và nước khoáng được đẩy vào. Con tặng kèm thêm một câu: đi tè thì tự giải quyết trong phòng đi. Mấy người nhốt tôi lại là muốn làm gì? Cậu chưa kịp nói hết lời, người đàn ông đã khóa cửa lại rồi rời đi, không thèm tiếp chuyện với cậu. Cậu nhanh chóng nằm sấp xuống, muốn nhìn thử xem bên ngoài rốt cuộc là nơi nào. Đáng tiếc, chỉ mới kịp nhìn thoáng qua một chút, lỗ chó đã bị khóa lại, nhưng cậu cũng kịp nhìn thấy những thứ mà cậu muốn nhìn. Một dải các container đã được qua sử dụng, cậu đang ở cảng. Nhìn đồng hồ, nếu vẫn còn đang ở cùng cái ngày mà cậu đi tiễn mẹ ở sân bay, thì cậu đã hôn mê 7 tiếng đồng hồ rồi. Nếu tính theo thời gian này, muốn đi từ đất liền mà ra tới cảng, thì cũng có dăm ba chỗ, gần nhất là Tân Thành hoặc Tần Thành mà thôi. Ôn Tiểu Huy cầm lấy hamburger và nước, quay trở lại giường, ngồi xuống, máy móc, gặm đồ ăn. Vô vị. Thường Hành muốn làm gì với cậu? Đe dọa Lạc Nghệ hay trả thù Lạc Nghệ? Hoặc có thể là cả hai cũng không chừng. Mặc kệ thế nào, cậu chỉ sợ lần này không chỉ đơn giản là gãy mũi thôi đâu. Cũng không biết Lạc Nghệ có chuẩn bị gì hay không nữa. Nếu không thì cậu giữ nhiều lành ít rồi. Không biết tại sao, cậu không thấy lo sợ. Chắc là bởi vì mấy ngày nay lo lắng quá nhiều rồi. Vậy nên cậu chỉ cảm thấy sốt ruột. Ôm tâm lý đau dài, không bằng đau ngắn. Chết sớm một tí cho rồi. Chọn ở bên cạnh Lạc Nghệ, cậu đã chuẩn bị sẵn cho việc này. Ngay cả sự sợ hãi cũng tê liệt. May mà cả mẹ cậu và La Duệ đều đã ra nước ngoài. Chỉ cần hai người họ an toàn, cậu có ra sao thì cũng đành chấp nhận số phận. Cậu cảm thấy cuộc đời mình đều đã bị Lạc Nghệ hủy hoại. Nói không chừng, cuối cùng còn bị Lạc Nghệ mà chết sớm vào tuổi thanh xuân. Nghĩ lại cũng thật buồn cười. Kiếp trước, hẳn là cậu quật tung mộ tổ tiên của nhà Lạc Nghệ, giết cả dòng họ nhà hắn hay sao đó. Vậy nên kiếp này phải trả nợ. Nhưng cậu chẳng cảm giác được một chút phẫn nộ nào cả. Trong căn nhà kho nhỏ yên tĩnh, ẩm thấp và cũ nát ở cảng này, cậu chỉ cảm thấy mọi thứ dường như im lặng, trong đầu trống rỗng. Sau khi ăn xong, cậu lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Giữa chân đều bị đau đến tỉnh dậy mấy lần, ngủ đến cuối cùng cũng chẳng biết là đêm đen hay ngày trắng. Cậu ảo tưởng bản thân bị xuất huyết não, có khi ngủ một giấc tỉnh dậy thì thấy mình đã đi sang thế giới bên kia, như vậy cũng coi như là một sự giải thoát. Đáng tiếc, trời không chịu lòng người, rốt cuộc cậu vẫn bị người khác thô bạo đánh thức. Một bàn tay dính đầy mùi tạp nham vỗ nhẹ vào mặt cậu. Ê, dậy, dậy! Ôn Tiểu Huy mở mắt ra, nhìn thấy là người giao đồ ăn, liền hỏi. Sao đó? Âm thanh phát ra khô khốc khàn khàn. Dậy ăn chút gì đi, đừng chết đói. Tôi ngủ mấy ngày rồi? Gần 2 ngày. Ôn Tiểu Huy thực sự là để định đói đến chết. Nhưng khi tỉnh lại rồi, cậu phát hiện bản thân đói muốn không chịu nổi, đành phải ngồi dậy. Cậu liếc tên đàn ông kia một cái. Anh là ai? Tại sao lại nhốt tôi ở chỗ này? Mấy người muốn làm gì? Tôi chỉ có trách nhiệm trong cậu không để cậu chết thôi. Còn lại tôi không biết gì hết. Cậu mau ăn nhanh đi. Ăn xong rồi uống thuốc. Ôn Tiểu Huy suy nghĩ một chút. Vẫn là không muốn trở thành một con ma đói. Liên cầm hamburger, cắn một cái. Không đổi được vị khác sao? Ngày nào cũng là đùi gà cay. Đợt, lắm chuyện, ăn đi. Người đàn ông giám sát Ôn Tiểu Huy ăn xong, uống thuốc rồi mới thu dọn đồ đạc trời đi. Ôn Tiểu Huy trong lúc ăn lén lút quan sát, số người trong chừng cậu không chỉ có một, ở ngoài cửa còn có một người đang đứng đó nữa. Cho dù là lúc cậu tràn đầy sinh lực tung tăng nhảy nhót, thì cũng chưa chắc đã đấm lại mấy cái tên lưng hùm vai gấu kia. Chứ đừng nói đến cái bộ dạng yểu yểu eo eo, bệnh tật như lúc này của cậu. Cậu hỏi, vậy tôi phải ở đây đến khi nào? Tôi nói rồi, tôi không biết. Vậy thì ít nhất anh cũng nói cho tôi biết hôm nay là ngày mấy đi. Người đàn ông liếc nhìn. Ngày 17. Tôi đang ở Tân Thành hay Tân Thành? Người đàn ông lạnh lùng nhìn cậu một cái, thu dọn đồ đạc, rồi rời đi. Ôm Tiểu Huy phát hiện miệng của người này tương đối kín, nói mấy câu vô nghĩa cũng không thu được gì. Điều hữu dụng mà bây giờ cậu biết chỉ có hai thứ. Thứ nhất, cậu còn giá trị với Thường Hành, tạm thời không chết được. Thứ hai, cậu bị bắt cóc đã 3 ngày rồi. Uống thuốc xong thì tỉnh táo trở lại. Ôn Tiểu Huy cảm giác đau đớn trong người dịu đi một chút, đầu cũng bớt đau như búa bổ. Cậu rốt cuộc lấy lại được một chút thanh tĩnh từ trong cơn mơ hồ, bắt đầu bình tĩnh lại, suy xét tình cảnh và thực lực của mình. Cậu chạy nhanh qua nhà kho, ngó qua một lần. Đống vật tư đó là mấy cái túi da rắn cỡ lớn. Ngoài ra trong kho hàng không có bất kỳ một thứ gì có thể dùng được. Quả nhiên là đã bị người khác dọn dẹp qua từ trước rồi. Cậu chồng mấy cái túi da rắn lại rồi bò lên chỗ cao. Từ lỗ thông hơi nhìn ra, cuối cùng cũng thấy được tình hình ở bên ngoài. Nơi này là một khu trong cảng lớn, nhưng mà là ở phần rìa của một cảng mới xây, hẳn là bị bỏ hoang. Phía xa rất xa có thể nhìn thấy được cần cẩu đang hoạt động, nhưng cậu không thấy rõ chữ ở trên container. Vậy nên vẫn không biết mình đang ở chỗ nào. Kỳ thực thì cậu có biết bản thân mình đang ở đâu cũng không có ý nghĩa gì lắm. Mấu chốt là Lạc Nghệ có biết hay không? Từ tờ mờ sáng lại đến chạng vạng, Ôn Tiểu Huy nghe thấy bên ngoài hành lang im ắng có tiếng bước chân. Cậu đột ngột đứng dậy, tim đập loạn xạ. Lần này không phải một hay hai, mà là rất nhiều người. Chẳng lẽ là Thường Hành? Cánh cửa khóa được mở ra. Người đứng ở hàng đầu cao lớn trầm ổn, mặc áo gió màu đen, ánh mắt u ám. Đúng là Thường Hành. Thường Hành so với trước đây gầy đi một chút, hai má hơi hõm xuống, khiến cho ngũ quan của hắn hiện ra càng thêm sắc bén và dọa người. Hung hãn nhìn vào mắt Ôn Tiểu Huy, ánh mắt giống như một con diều hâu đang nhìn con mồi. Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt, khoảnh khắc gặp lại Thường Hành, nỗi sợ hãi lại ập vào trong tim cậu. Thường Hành móc ra điếu thuốc từ trong túi, bỏ vào miệng. Phía sau lập tức có người châm lửa cho ông ta. Hít một hơi, ông ta từ trên cao nhìn xuống Ôn Tiểu Huy. Hình như trong cậu cũng không được tốt cho lắm. Ôn Tiểu Huy gật đầu. Còn không phải là do ông ban cho sao? Thường Hành gật đầu. Nhưng mà truy cứu đến tận gốc thì phải tính lên đầu Lạc Nghệ. Những lời này Ôn Tiểu Huy không thể không tán thành. Nhưng cậu ở đây không phải để tìm sự đồng cảm. Cậu nói, chủ tịch Thường, ông muốn làm gì tôi thì nói thẳng ra đi, để tôi còn chuẩn bị tâm lý. Tôi muốn làm gì cậu thì còn phải phụ thuộc vào những gì mà Lạc Nghệ làm. Ông muốn hắn ta làm gì? Tôi muốn ra nước ngoài, cần nó làm chút chuyện cho tôi. Hơn nữa, nó đã hủy hoại cơ nghiệp mà tôi đã gây dựng nhiều năm, không thể không trả giá được. Thường Hành khẽ nhiều mắt. Lúc còn nhỏ không nghe lời, phải dạy cho nó một bài học mà cả đời này nó không thể quên được. Ôn Tiểu Huy trùng mình một cái, nắm tay, vô thức siết chặt. Tôi tới tìm cậu là muốn thương lượng với cậu. Nếu cậu nguyện ý phối hợp với tôi có thể đảm bảo mạng sống cho cậu. Ngược lại, nếu cậu không hợp tác. Thường Hành mỉm cười. Hai người các cậu nhất định sẽ có một người phải bỏ mạng tại nơi này. Cậu nghĩ nó sẽ chọn ai? Ôn Tiểu Huy nghiến răng. Ông muốn tôi làm gì? Gọi cho Lạc Nghệ, dựa theo lời của tôi mà nói. Ôn Tiểu Huy lắc đầu, sau đó cúi đầu, thiếu chút nữa là gục vào trong ngực. Thường Hành thật sự muốn giết Lạc Nghệ, hay là giết mình để Lạc Nghệ đau khổ. Cậu không muốn chết, cũng không muốn gánh thêm cái thân phận là đồng lõa giết Lạc Nghệ. Cái tên quái vật Thường Hành này còn hung ác hơn rất nhiều so với Lạc Nghệ. Thường Hành bật cười. Cho đến tận bây giờ mà cậu vẫn còn tình cảm với nó. Cậu nhìn lại mình xem coi vì ai mà lại trở nên như thế này. Có nhà mà không dám về, bỏ trốn tận 2 năm trời là vì ai? Cậu không muốn được giải thoát hoàn toàn khỏi bàn tay của nó sao? Ôn Tiểu Huy ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào ông ta. Ông thật sự muốn giết chết con trai của mình sao? Thương Hành nhả ra một vòng khói. Với những kẻ như chúng tôi, chỉ cần giữ lại một người là đủ. Với những kẻ như chúng tôi, chỉ cần giữ lại một người là đủ. Lạc Nghệ cũng nói như vậy, không hổ là cha con. Ôn Tiểu Huy nhớ tới gương mặt của Lạc Nghệ, sau đó lại nghĩ đến mẹ và La Duệ. Cậu cảm thấy thà tự mình đi tìm đường chết, còn hơn là lựa chọn như vậy. Cậu không làm được. Hết chương 90. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.